Chương 87, Senju Hashirama bắt được vũ khí. Mục thư cờ vô tình cầm một trang giấy trả cờ dạ thấm vào dựa theo phi lôi thần mục thư cờ xây dựng phương pháp không ngừng tiến hành phát họa, tuy nhiên lại bắt đầu vài cái đầu về sau liền hỗn loạn, không có biện pháp lại tiến hành xuống phía dưới. Hô, thật là chắc trở, hơn 50 cái ảnh phân thân liên tục một tuần lễ luyện tập, tương đương với gấp 50 lần hiệu suất, tương đương với đã luyện tập hơn 50 tuần lễ, nhưng mục thức khắc lại chỉ có thể hoàn thành 1/10. Hơn nữa sau khi hoàn thành muốn tăng lên cũng rốt cuộc để thăng không. Vô tình nổ một bãi nước miếng cho khí, đem trước mặt trang giấy trực tiếp thiêu đốt mất, có điểm tâm phiền ý loạn nhảy đến mái nhà hưởng thụ gió mát phất qua mặt cảm giác, phiền não trong lòng rất nhanh thì tiêu thất. Tâm lý vừa nghĩ, phi lôi thần chi thuật nếu như dễ dàng như vậy học được lời nói cổ nổ hạ đến hiện tại thì ngưng cũng sẽ không chỉ có hai người có thể hoàn toàn học được, sớm đã bị họ rổ xỉ mà cái tên kia cho đến đồng thời học được. Sớm đã bị đản dồ mưu đoạt học được. Mình có thể ở một cái cuối tuần bên trong hoàn thành 1/10, tuy là sau khi hoàn thành tu luyện thế nào cũng không có lại vào bước, nhưng là cũng đáng giá vui vẻ, nghĩ lại sau đó vô tình tâm tình càng thêm thư sướng. Vô tình xú nạ thanh âm truyền vào vô tình lỗ thai, tìm không thấy vô tình có bất kỳ động tác đã ly khai nóc nhà xuất hiện tại trong gian phòng, rất nhiều thượng nhẫn khả năng nắm giữ thuấn thân chi thuật đã bị vô tình học được. Hơn nữa so với bình thường thượng nhận thuấn thân chi thuật nhanh hơn, đây là bởi vì phi lôi thần chi thuật nguyên nhân, coi là học tập phi lôi thần chi thuật duy nhất thu hoạch, để vô tình đối với thân thể, trạ cờ dạ vận dụng ở thuấn thân chi thuật thi triển thời điểm càng thêm tinh diệu, tốc độ nhanh hơn. Đệ tứ hổ cả tốc độ văn danh thiên hạ, không đơn giản chỉ là chỉ hắn thi triển phi lôi thần chi thuật, dù cho là phổ thông dưới trạng thái lấy thi triển thuấn thân chi thuật cũng là nhanh được dọa người. Coi như là mở ra bắt môn độn giáp mà tổ gai cũng không dám nói so với đệ tứ nhanh, đây cũng là bởi vì phi lôi thần chi thuật nguyên nhân. Cần gì phải vô tình có điểm khó hiểu, cái này một tuần xú nạ đều ở đây vui đùa, đương nhiên cái này là mặt ngoài, trên thực tế xú nạ cho tới bây giờ không rơi xuống quá tu luyện, nhưng là cũng không cái gì sự tình gọi mình, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không tin tưởng xú nạ tìm mình làm cái gì. Đi xem đi cổ nổ hạ. Tu Nạ nói rằng, được. Vô tình gật đầu, căn bản không hỏi vì sao sao, hắn tin tưởng Tu Nạ nếu gọi hắn đi tuyệt đối là vì hắn hảo, hơn nữa không cần hắn hỏi, Tu Nạ liền sẽ nói đi ra. Lúc này đây ngươi đi cổ nổ hạ có ba chuyện, đệ nhất chính là ngươi trùng nhận sát hoạch qua cửa, tuy là bởi vì họ rổ si mà kế hoạch, đạo trí trùng nhận trong cuộc thi đoan ở, nhưng là của ngươi thực lực là không thể nghi ngờ, nếu như ngươi cũng không thể trở thành trùng nhận. Ngược lại có những người khác trở thành trung nhẫn, như vậy cổ nổ hạ lúc này đây sẽ mất hết thể diện, cho nên ngươi đi một chuyến. Tuy là không có cái gì thực chất thu hoạch, nhưng là của ngươi danh khí sẽ tăng lên trên diện rộng, mặc kệ là đúng ngươi làm tiền thưởng hơn tờ còn là tiếp nhiệm vụ các loại đều có chỗ tốt. Đương nhiên trừ những thứ này ra ở ngoài ngươi đi đến nhẫn giới bất luận cái gì địa phương đều sẽ chịu đến tôn trọng, làm chuyện gì đều sẽ làm ít công to. Tu Nạ nói rằng, cái này đích xác là như thế, xem Tu Nạ cũng biết, mặc dù ly khai cổ nổ hạ nhiều năm, đồng thời bài bạc vẫn luôn là thua, nhưng là của nàng tiền nhưng vẫn bó lớn, tuy là ngẫu nhiên lại đi cướp sạch sòng bạc, nhưng là cũng bởi vì nàng danh hiệu nguyên nhân. Nàng đi tới chỗ nào tùy tiện đi một cái tiền trang là có thể mượn được một xấp giày tiền, thậm chí có thể không cần lợi tức, đi tới chỗ nào dù cho là những cái được gọi là đại danh nhìn thấy Tu Nạ đều muốn khách khí. Căn bản không dám lớn tiếng nửa câu, vì sao sao cũng là bởi vì Tu Nạ thực lực và thanh danh của nàng. Cho nên đi cổ nổ hạ xác định một cái, chính thức trở thành trung nhận đối với vô tình mà nói có rất nhiều vô hình chỗ tốt. Thứ hai, ngươi trở về cổ nổ hạ lời nói tuyệt đối sẽ dẫn dụt cùng hí nạ tà người, mượn bọn họ thủ tới rèn luyện một chút chính mình, nếu đều đi cổ nổ hạ sảng khoái nhưng không thể đi không. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm. Ngươi trước mấy thiên không phải nói với ta muốn lộng thanh đao kiếm làm vũ khí sao? Tu Nạ nói rằng. Đúng vậy, vô tình gật đầu, lúc trước hắn vẫn luôn chưa từng nghĩ dùng cái gì binh khí, cảm thấy có quái lực quyền là được, nhưng là nhất chính xác tâm huyết dâng trào, nhất là xem họ rổ xỉ mà cùng đệ tam hổ cả giao phòng, họ rổ xỉ mà cỡ xạ nạt cùng kim cương như ý bổng cũng làm cho vô tình cảm thấy có một thanh vũ khí đang bị vây hầu thời điểm trợ giúp rất nhiều. Hơn nữa học tập phi lôi thần chi thuật mặc kệ là có thể không thể học được, có một thanh vũ khí chỗ tốt cũng rất lớn, là tối trọng yếu. là hắn phát hiện có một thanh vũ khí phối hợp chính mình huyết kế giới hạn chiến lực dường như mạnh hơn. Hơn nữa bản thân hắn không thế nào thích sử dụng phi tiêu, cảm thấy thực sự là không tiện tay, không có tác dụng gì. Cho nên một bả hắn đều chỉ là mang một bả phi tiêu mà thôi. Gã NG Pha Y chọn vũ khí hắn tình nguyện tuyển trạch một thanh kiếm hoặc là đao, nhưng là tùy tiện kiếm hắn tình nguyện không muốn. Điểm này lại làm cho Tsuna nhớ tới ở cổ nổ hạ sẻn dù nhất tộc gia tộc gửi binh khí, có một ít nhưng năm đó đệ nhị hổ cả, đệ nhất hổ cả đã dùng qua, có thể bị bọn họ cất giữ, coi như không phải cái gì thần khí, nhưng là cũng tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, cho nên Tsuna để vô tình đi cổ nổ hạ, là tối trọng yếu liền là lấy hắn mong muốn vũ khí. Ta trước đây cũng không dùng cái gì kiếm, nhưng là mơ hồ nhớ kỹ ra ra bọn họ năm đó thu thập không ít vũ khí. Một là mình dùng, hai là cho gia tộc dùng, ba là làm tưởng thưởng ban thưởng cho có công với cổ nổ hạ người. Ta nhớ được có một thanh so với họ rổ xì mà trong tay cái kia một bả cờ xa nát, đệ tam kim cương như ý bổng đều không kém chút nào kiếm, thậm chí có qua mà không bằng. Tu nạ nhữ mày đang suy tư. Dù sao lấy trước nàng cũng vô ích vũ khí gì, cũng không hứng thú gì, đương nhiên cũng không thế nào đi tìm hiểu. Có thể nhớ kỹ cũng là bởi vì thanh này kiếm thật nổi danh, tại hắn ra ra bắt được trong vũ khí mặt cũng là xếp hạng hàng trước nhất, vừa vặn vô tình nói muốn lộng thanh kiếm, mới nhớ, với là thì có hiện tại để vô tình đi cổ nổ hạ một chuyến một màn. Sen dù nhất tộc trước đây ở địa phương, đã nhiều năm như vậy, cái kia bên trong đồ đạc khả năng sớm đã bị cổ nổ hạ này dạ tâm nhà dọn đi đi. Vô tình có điểm đau đầu, nếu như bên trong đồ vật đều bị lấy đi hắn còn đi làm cái gì? Ngu ngốc, đệ tam mặc dù nói vì cổ nổ hạ có thể hy sinh tất cả, nhưng là hắn đối với ta hai cái ra ra là cực kỳ tôn kính, cộng thêm ta còn không có chết, cho nên chỉ cần hắn còn tại vị một ngày, ta một ngày còn chưa có chết, sen dù nhất tộc gì đó sẽ không người dám di chuyển. Ngươi xem ủ chỉ hạ bộ tộc đều cơ hồ chết kiểu kiểu chỉ còn lại có một cái ủ chỉ hạ xả sủ kẻ hắn không còn là ở lớn như vậy phòng ở. Ta sẻn dù nhất tộc gì đó ai dám đụng sẻn dị xù nạ hào khí 10 phần no ý cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.